Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tước bước lên đài, cười rạng rỡ, lớn tiếng tuyên bố, vòng chung kết đại khảo tuyển đệ tử cô Tuyết Sơn người chiến thắng cuối cùng, tức mặc ảnh chi tiết xếp hạng, mời các vị đến nghị sự đường của Tiền Phong Đường để xem xét. Tức mặc ảnh một trận thành danh, dưới đài đã có không ít đồng môn đồng lứa vỗ tay reo hò, khen ngợi hết lời. Nhiều nữ tu ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, lòng xuân sao động. Nhưng Tức Mặc Ảnh chẳng để tâm, hắn chạy tới bên Vân Tước, hỏi gấp, sư thúc, khi nào có thể lấy hoán vận đan? Biết người nóng ruột, các trưởng lão đã đi lấy rồi, đợi chút sẽ tới phát lễ. Vân Tước cười càng tươi, sư điệt giỏi lắm, tiến bộ thần tốc thế này, đúng là không phụ kỳ vọng của sư huynh ta. Nghe đến, sư tôn, ánh mắt Tức Mặc Ảnh dịu lại, đứng ngoan ngoãn chờ bên cạnh. Chẳng bao lâu, một hộp gấm đựng hoán vận đan và linh bảo cao được đưa tới. Sau lễ trao thưởng, Tức Mặc Ảnh cầm hộp chạy một mạch về Nam Phong Viện, tự tay giao cho Huyền Thu Thủy, rồi bị đuổi về đỉnh chờ tin. Tối vừa buông xuống, đệ tử Nam Phong hấp tấp tới mời Tức Mặc Ảnh sang. Trong lòng hắn chợt dâng lên linh cảm chẳng lành. Quả nhiên, vừa đến biệt viện Nam Phong, Huyền Thu Thủy đã chặn lại, mặt tái mét. Hoán vận đan bị đánh cắp rồi. Giọng nàng đè nén lửa giận, cố gắng thuật lại tình huống. Là một nam tử mặc hắc y, đeo mặt nạ, chỉ lộ đôi mắt hoa đào dài hẹp. Tức Mặc Ảnh nghe đến đây, trong lòng đã mơ hồ đoán được đôi phần, liền nghe Huyền Thu Thủy nói tiếp. Hắn bảo ta tìm ngươi, bảo ngươi lấy báu vật trao đổi với hắn. Sư điệt, chẳng hay trên người ngươi đang mang theo bảo vật gì mà bị người ta nhòm ngó đến thế. Đại sư bá. Ánh mắt của Tức Mặc nhìn thẳng gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Huyền Thu Thủy, cảm thấy bà nhất định đã giấu đi điều gì trọng yếu. Sư tỷ thế nào rồi? Huyền Thu Thủy khựng lại, đáp thật, cơ bản đã ổn cả rồi, tu vi còn tinh tiến hơn trước. Vậy thì vì sao đại sư bá lại để tâm đến hoán vận đan đến vậy? Dù vật này quý giá, nhưng với người mà nói, chẳng qua chỉ là vật ngoài thân. Ánh mắt Tức Mặc lúc này như mãnh thú nhìn con mồi, khiến người ta không khỏi run sợ. Người có thể nói thật cho ta biết không? Huyền Thu Thủy đối diện ánh nhìn rực cháy ấy, gắng giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Tức Mặc tiếp lời, kẻ đoạt hoán vận đan là thái tử ma tộc, hắn giả tu sĩ trà trộn vào đại khảo. Biết ta coi trọng đan này, liền ra tay cướp lấy, để ép ta chấp nhận điều kiện của hắn. Hắn từ lâu đã thèm thuồng cổ mọc chuyên đời của nhà ta, chuyến trước ra ngoài cũng bị hắn đoạt mất. Là sư tôn vì ta mới đoạt lại được. Cũng chính nhờ có ngọc ấy mà ta mới có cơ duyên vào cửu tiêu bí cảnh, được ớm long thần tôn chỉ điểm. Đợt ba khảo này, cũng là nhờ sư tôn trả lại ngọc ấy, ta mới có thể tự do xuất nhập bí cảnh trước khảo thí. Giọng nói của Tức Mặc bình thản nhưng chắc nịch, đại sư bá muốn ta đoạt giải, đem hoán vận đan về trao cho người, ta đã làm rồi. Sư tỷ cũng nhờ linh dược sư tôn tìm được mà hồi phục. Giờ đây ma tộc muốn lấy đan dược để đổi lấy cổ ngọc của ta. Đan tuy quý, nhưng không bằng vật tổ truyền. Nếu phải đổi, ta cần biết nó thật sự đáng giá hay không. Ánh mắt Huyền Thu Thủy thoáng dậy sóng, song khi nhìn về phía Tức Mặc, lại hóa thành lời khuyên nhẹ tựa gió. Có lẽ ma tộc lấy ngọc ấy là để làm chuyện chẳng lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ ta chỉ có thể nói với ngươi thế này, nếu không đổi lấy được viên đan này. Cô Tuyết Sơn phái sẽ lâm vào cảnh không thể tưởng tượng nổi, ngươi nhất định sẽ hối hận, lời ta chỉ có chừng đó, còn lại tự ngươi cân nhắc. Nói xong một hơi, Huyền Thu Thủy nhắm mắt lại, thở dài, mặc Tức Mặc có hỏi thêm gì cũng không đáp nữa. Sau cùng, Tức Mặc lựa chọn tin bà, dù sao năm đó hắn cũng từng tự tay trao cổ ngọc ấy cho Phong Huyền để đổi lấy một điều kiện, chỉ là sư tôn vì hắn kiên quyết đoạt lại. Buổi tiệc mừng kết thúc đại khảo, Tức Mặc vắng mặt. Hắn bặt vô âm tín suốt 3 ngày, không ai biết hắn đi đâu. 3 ngày sau hắn mới trở về Nam Phong, lấy cớ nghi lễ chưa xong nên không gặp ai. Việc này khiến môn phái mất mặt trước bao đồng môn tu chân giới, khiến hắn bị trưởng lão đường phạt quỳ ở thiện phạt đường. Ai ngờ, phạt xong Tức Mặc vẫn chứng nào tật nấy, hành tung bí ẩn, khó mà nắm bắt. Nhưng vì chẳng bắt được nhược điểm gì, trưởng lão đường cũng đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Thấm thoát, gần 2 tháng sau đại khảo, ngày mà Thẩm Mặc Ly bế quan xong rốt cuộc cũng đến. Không biết Tức Mặc moi tin từ đâu, trong đêm đã vội vã quay về Cô Tuyết Sơn phái, trời còn chưa sáng đã đứng chờ ngoài cửa động Bạch Mai Lâm. Nơi sư tôn bế quan, Mộc Thiến Thiến, này đã bình phục, chẳng bao lâu cũng vội chạy từ Nam Phong tới. Hai người lâu ngày không gặp, nói chuyện lác đác vài câu, đợi đến khi mặt trời lên cao, rừng mai mới có động tĩnh. Thẩm Mặc Ly chậm chậm bước ra, mang theo hương mai thanh khiết. Gió núi lướt qua tà áo trắng như tuyết, vóc dáng cao gầy đứng trong đạo bào rộng như trúc ngà dẻo dai, bóng hình lạnh lùng chẳng khác gì tiên nhân hạ phàm. Sư tôn, nghe thấy tiếng Tức Mặc gọi, Thẩm Mặc Ly khựng lại, ngẩng đầu nhìn theo tiếng. Đôi mắt vừa tỉnh ngủ còn ươn ướt tựa giọt sương mai, mềm mại đến mức khiến lòng người run rẩy. Tức Mặc cảm giác tim mình như lỡ nhịp, đã lâu lắm rồi chưa thấy sư tôn, lời nói ra cũng bất giác mềm đi. Người gầy quá rồi, Thẩm Mặc Ly khẽ ừ, nhìn hắn một lát, rồi ánh mắt rơi xuống người Mộc Thiến Thiến, mới nói. Tu vi tiến bộ không ít, không rõ là nói Tức Mặc hay Mộc Thiến Thiến, cả hai đồng thanh đáp. Vâng, Mộc Thiến Thiến cảm thấy sư tôn như lại thay đổi, nhưng không nói rõ được là thay đổi ở đâu. Nghe Thẩm Mặc Ly hỏi trong thời gian bế quan có chuyện gì xảy ra không, nàng buột miệng. Sư tôn, đệ tử đã uống dược mà người mang về, mọc được linh cốt thứ 7, giờ là tôn giả rồi à? Thẩm Mặc Ly không lấy làm ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu, nhìn nàng đầy an ủi, dặn nàng chăm chỉ tu luyện, đừng phụ linh dược khó cầu ấy. Mộc Thiến Thiến cười tâu, đệ tử đúng là họa mà gặp phúc, không thèm so đo với sư đệ nữa đâu, chuyện đánh đập cũng tạm gác lại. Vừa nói vừa quàng lấy Tức Mặc, hai người lại ríu rít cười đùa, bao nhiêu áy náy của Tức Mặc với sư tỷ cũng theo đó tiêu tan. Cảnh vui tạm thời bị phá vỡ khi Thẩm Mặc Ly biết Tức Mặc đã đem cổ ngọc có ẩn tật đổi lấy Hoán Vận Đan giao vào tay Huyền Thu Thủy. Hắn im lặng không nói, quanh thân lập tức bao phủ bởi áp suất thấp lạnh lẽo. Tuy hắn không nói gì, nhưng cả hai người đều cảm nhận rõ. Sư tôn đang rất tức giận, Thẩm Mặc Ly mím chặt môi, xoay người đưa lưng về phía hai người, tự mình tiêu hóa cảm xúc. Tức Mặc khẽ nhận lỗi, sư tôn, xin lỗi, tất cả là do đệ tử mà ra, nếu như lúc đó ta buông tha cho Trịnh Đô Úy. Người xin lỗi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc Ly quay lại, giọng lạnh như xương. Cổ ngọc là vật truyền đời của nhà ngươi, ngươi muốn xử trí ra sao là việc của ngươi. Tức Mặc lập tức quỳ, bịch, xuống đất, không, mạng ta là do sư tôn cứu, không có sư tôn thì không có ta hôm nay. Sư tôn bảo ta làm gì, ta sẽ làm nấy, không giữ được cổ ngọc là lỗi của ta. Lửa trong lòng Thẩm Mặc Ly vốn đã bốc ngùn ngụt, nghe hắn nói vậy lại càng thêm bực, buột miệng. Ngươi quả thật là biết kính sư trọng đạo, hiếu hạnh cảm nhân. Vậy ta bảo ngươi đi giết Phong Huyền, ngươi nỡ lòng sao? Tức Mặc nở nụ cười lạnh như gươm sắc, sư tôn muốn lấy mạng ta cũng được, giết một Phong Huyền thì xá gì? Ngươi, Thẩm Mặc Ly sững người, bị ánh mắt sâu thẳm ấy làm cho rúng động, biết hắn không nói đùa, liền trầm tĩnh lại. Hắn khẽ thở dài, không cần như thế, ta không trách ngươi, chỉ là tức giận với số phận, vòng vòng rồi lại về chỗ cũ. Cổ ngọc cuối cùng vẫn rơi vào tay Phong Huyền, tất cả trở về đúng như sắp đặt trong sách. Bao nỗ lực trước đó đều trở thành hư không, quan trọng nhất là, từ khi nhận ra lòng mình, mỗi lần nghĩ đến việc Đồ Nhi và Phong Huyền dính dáng dây dưa, là hắn lại giận không kiềm được. Thẩm Mặc Ly trầm mặc một lát, cuối cùng phất tay. Thôi, các ngươi lui đi, vi sư có chút mệt, muốn nghỉ một lát. Mộc Thiến Thiến lẻ lưỡi, biết điều chuồn mất, Tức Mặc vẫn đứng nguyên đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng gầy gò của sư tôn, trong lòng xót xa. Hắn đoán bế quan hẳn không thuận lợi, rất muốn ôm lấy sư tôn, nhưng cuối cùng đành đè nén cảm xúc xuống. Hắn lấy ra thanh, đạp tuyết chí, đưa tới, sư tôn, lớp người bế quan không mang kiếm theo, ta tự tiện nhờ Vũ Văn Vấn Tuyết sửa lại thanh này, giờ đã xong rồi, người thử xem ạ. Thẩm Mặc Ly vừa liếc thấy chuôi kiếm treo một tua kiếm lam sắc, nhận ra đó là một trong đôi kiếm tuệ mà lần nọ họ cùng xuống trấn mua về. Ánh mắt khẽ sáng lên, đưa tay cầm lấy, thân kiếm lạnh buốt tay, vừa vặn tinh tế, nhẹ nhàng mà không mất lực. Sắc mặt hắn giãn ra, đôi mày khẽ nhướn đầy hài lòng. Biểu cảm ấy rơi trọn vào mắt Tức Mặc, hắn cười thầm. Người thích không? Thẩm Mặc Ly thu lại vẻ mặt, cố tỏ ra thản nhiên. Tạm được, A Ảnh có lòng, người có biết tua kiếm này còn có. Hắn vốn định hỏi Tức Mặc có biết tua kiếm này là một đôi, còn một cái nữa đâu. Nhưng nói ra thì lại thấy kỳ kỳ, giống như cố ý gợi ý điều gì, đành nuốt lời. Tức Mặc trong tay áo lặng lẽ tua kiếm còn lại, mắt láo liên giả ngu. Còn có gì cơ hả? Không có gì. Thẩm Mặc Ly phẩy tay, vài hôm nữa ta có việc phải đi, người có muốn đi cùng không? Người định đi đâu? Trước đến Ôi Y quận, rồi vào Đô Thành, nếu cần thì sẽ ghé qua Lộc Thủy Thành. Ta muốn điều tra sự thật năm xưa về vụ thảm sát. Nếu người không muốn đi, sư tôn, ta đi. Tức Mặc nghiêm túc đáp, nếu mỗi lần gặp chuyện ta lại chui sau lưng người như rùa rụt cổ, vậy thì mãi mãi cũng không lớn nổi. Hắn làm bộ nhẹ nhàng cười nói, chỉ là trước đó ta cần đi một nơi, rồi sẽ đến Hoàng Thành tìm người. Được, Thẩm Mặc Ly nghe vậy thì có chút cảm động, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng. Hắn biết Tức Mặc vẫn luôn âm thầm chuẩn bị cho đại cừu, chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Hắn đang chờ, chờ đến ngày Đồ Nhi chủ động nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Thẩm Mặc Ly họp trưởng lão trong phái, nói bản thân đột phá thất bại cần tiếp tục bế quan, đồng thời tuyên bố, từ nay, Vân Tước sẽ đảm nhiệm chức vị phó giáo chủ Cô Tuyết Sơn phái, thay mặt hắn xử lý mọi việc. Lời này vừa ra, dù trước đó ai cũng được nhắc trước, vẫn dậy sóng bàn tán. Song, không thể phủ nhận Vân Tước đã xuất sắc tổ chức toàn bộ kỳ đại khảo, xử lý mọi việc chu toàn, tiếp khách khiêm cung mà vẫn giữ uy nghi. Khảo thí cuối cùng lại hoàn toàn do y tự mình chủ trì, không hề có Thẩm Mặc Ly nhúng tay. Sự trưởng thành của y khiến ngay cả những trưởng lão khó tính nhất cũng phải gật gù không bắt bẻ được. Tin tức lan truyền khắp bốn đại phái, thiên hạ đồn đại sôi sục. Nhiều lời rằng Vân Tước vốn dã tâm bừng bừng, nay càng chứng thực thêm. Kẻ thì nói Thẩm Mặc Ly đã chọn người kế thừa, kẻ lại bảo hắn bị Vân Tước lừa gạt, mở mắt trao quyền, chẳng màng truyền vị cho đồ đệ mà giao cho sư đệ. Những lời đồn thêm mắm dặm muối này, có công không nhỏ từ trưởng lão Phù Phong và đám đệ tử dưới trướng. Thẩm Mặc Ly đương nhiên biết cả, nhưng hiện giờ hắn không rảnh lo mấy chuyện phong ba ấy. Hắn tuyên bố bế quan xong thì cải trang lặng lẽ rời đi, đến thẳng Ôi Y quận. Quốc quân không còn ở Bích Lam Viên, đã hồi kinh, nên hắn tạm lưu lại vài hôm. Hắn ghé phủ thái thú Trần Đức dò hỏi, rồi đến phủ đô úy Trịnh, trong lòng có một khúc mắc phải gỡ. Đêm đen gió lớn, Thẩm Mặc Ly vì cải trang bất tiện đi cửa chính, liền phi thân vào phủ. Lặng lẽ đến thư phòng nơi Trịnh đô úy đang đọc sách, nhún người nhảy vào từ bệ cửa sổ. Trịnh đô úy thân luyện võ nghệ, phản ứng không tồi. Có người đột nhập vào phủ mà không hề hay biết, sắc mặt đại biến, rút kiếm đánh thẳng tới, quát lớn. Là ai, dám tự tiện xông vào đô úy phủ? Thẩm Mặc Ly nhẹ nhàng tránh thoát, bật cười khẽ. Cung hành của đế vương ta còn từng lẻn vào, lẽ nào phủ đô úy lại thành chốn cấm kỵ? Trịnh đô úy nghe giọng nói quen thuộc, vội thu kiếm nhìn lại, chỉ thấy người nọ áo quần tả tơi, mặt mũi lấm lem chẳng khác gì ăn mày giạt chợ, đứng bên đường cũng chẳng khiến ai ngó ngàng. Thế nhưng thân pháp người này lại nhẹ nhàng đến khó tin, y lục tung ký ức mà vẫn không nhớ đã từng quen ai như thế, do dự hỏi. Các hạ là, Trịnh đô úy, là ta. Thẩm Mặc Ly khẽ búng món tay, giải trừ dung thuật. Kể từ khi trọng thương phải hóa trang thành diện mạo kia, sau khi khôi phục tu vi, y lười thay đổi nên cứ thế giữ nguyên hình dạng trong dung thuật. Người ăn mày khi nãy trong thoáng chốc liền hóa thành tiên phong đạo cốt. Một thân bạch y trắng tinh như tuyết, làn da như ngọc ẩn sắc trăng, tóc đen mượt rũ, mày mắt thanh nhàn, tựa như thần tiên trong tranh. Trịnh đô úy trừng lớn mắt, là ngài, Thẩm trưởng giáo, thư lỗi tại hạ mắt kém, vừa rồi quả thật không nhận ra. Không sao, ta hóa trang thành như vậy, thiên hạ e chỉ có một người nhận được. Thẩm Mặc Ly thản nhiên, còn tiện miệng trêu một câu. Trịnh đô úy trong lòng nghi hoặc, nghiêm giọng hỏi, Thẩm trưởng giáo đêm khuya đến phủ, hẳn là có chuyện trọng yếu muốn bàn. Thẩm Mỗ đường đột, quả thực có chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo Trịnh đô úy. Không dám nhận hai chữ, thỉnh giáo, Thẩm trưởng giáo là ân nhân lớn của Ô Y huyện ta, nếu có gì cần hỏi, Trịnh Mộ tất không giấu giếm nửa lời. Vậy thì ta hỏi nhé, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu? Trong nhà còn mấy người? Ta, hả? Trịnh Đô Úy mặt mũi mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường là trưởng giáo đại phái chính đạo, nửa đêm trèo tường vào nhà. Là để điều tra lý lịch của y sao? Thẩm trưởng giáo hỏi chuyện này để làm gì? Cho người đi xem mắt. Thẩm Mặc Ly vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, khiến Trịnh Đô Úy suýt tưởng mình nghe nhầm. Nhưng từ sau lần tận mắt chứng kiến Thẩm Mặc Ly đem Phù Chi đè xuống đất mà trả tới trả lui, Trịnh Đô Úy đã sớm kính phục ngút trời. Giờ gặp lại thần tượng tự mình hỏi han, y bèn thật thà khai. Năm nay ta vừa tròn 17, quê ở trấn Trương Chi cạnh Đô Thành. Nhà ta vốn có cha mẹ và một ca ca, cha mẹ mất sớm, ca ca thất lạc từ nhỏ, ta tìm kiếm nhiều năm mà không có manh mối. Quả đúng như Thẩm Mặc Ly đoán, nhưng bằng chứng vẫn chưa đủ. Y gặng hỏi, sau đó ngươi nương nhờ người thân nào? Trịnh Đô Úy lắc đầu, nói mình gặp được quý nhân, được thu nhận nuôi dưỡng mới nên người. Thẩm Mặc Ly cố giữ vẻ bình thản, hỏi tiếp, quý đến cỡ nào, chẳng lẽ là đương kim quốc quân Đại Ninh? Sao ngài biết? Trịnh Đô Úy tỏ vẻ kinh ngạc, rồi chợt hiểu ra. Là đồ đệ ngài, kể cho ngài nghe, việc chẳng vẻ vang gì đó mà hắn cũng chịu nói ra, ta thật không ngờ. Thẩm Mặc Ly nghe y nhắc đến Tức Mặc Ảnh vẫn mang mối giận trong lòng, không khỏi thấy chạnh lòng. Thân phận đồ đệ quá mức đặc biệt, khi chưa xác nhận người trước mặt chính là thân nhân mà Tức Mặc Ảnh ngày đêm mong nhớ, y không thể để lộ chân tướng. Y không trả lời, chỉ hỏi tiếp, ca ca ngươi là người thế nào, biết đâu ta có thể giúp tìm. Đôi mắt Trịnh Đô Úy lập tức sáng lên, nhưng lời tới miệng lại chuyển thành nụ cười gượng. Thẩm trưởng giáo, ta biết ngài là nhân vật trọng yếu trong giới tu chân, nếu ngài ra tay, xác suất còn cao hơn ta mò kim đáy bể. Nhưng Trịnh Mộ cũng biết thân biết phận, không có gì để hồi báo, nếu trưởng giáo không nói rõ mục đích, xin thứ cho ta không dám nhận đại ân. Thẩm Mặc Ly nhướng mày, làm việc cẩn trọng, lòng dạ không nóng vội, ngươi làm được Đô Úy tuổi trẻ như vậy, e là không chỉ nhờ nghĩa huynh. Nếu ta không nhớ nhầm, quê ngươi là Trương Chi, 10 năm trước gọi là Lộc Thủy, bị đổi tên sau khi Cổ Quốc Cổ An bị Đại Ninh diệt. Khi đó toàn thành bị đổ sát, ngươi là người Cổ An, lại nhận quốc quân Đại Ninh làm nghĩa huynh, khác nào nhận giặc làm cha. Tuy giọng Thẩm Mặc Ly lạnh nhạt, nhưng câu nào cũng như dao cứa. Sắc mặt Trịnh Đô Úy khi đỏ khi trắng, ngắc ngứ không biết phản bác sao cho phải. Y nghiến răng, nói lớn, ta tưởng bậc tu đạo các người phải có lòng độ lượng, không vướng tục niệm. Ngài thân là trưởng giáo chính đạo, sao cũng cố chấp chẳng khác gì phàm nhân. Nghĩa huynh ta cứu ta, nuôi ta, dạy ta, ân sâu nghĩa nặng, không có người, ta đã chết trong trận Đô Thành năm ấy, sao còn sống đến giờ. Hắn có ơn với ngươi, còn dân chúng thành Lộc Thủy thì sao? Hắn chính là hung thủ máu lạnh, người nhận hắn làm nghĩa huynh, còn gọi là đại nghĩa được sao? Thẩm Mặc Ly không ngừng đẩy y vào thế bí, vốn dĩ y biết đối phương chẳng thể chống lại mình. Hắn không phải hung thủ, thành Lộc Thủy đâu phải hắn ra lệnh đồ sát, mấy lời đó toàn do miệng thiên hạ thêu dệt. Trịnh Đô Úy tuổi còn trẻ, miệng lưỡi chưa đủ lão luyện, vừa biện giải xong đã bắt gặp ánh nhìn sắc bén của Thẩm Mặc Ly, liền cắn răng. Ta không nói bừa, ta có bằng chứng. Cách chương.